Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Thiên Du cung chi nộ. Đoan Mộc tướng quân, Đông Hải bên ngoài hải tặc. Vậy các ngươi là thế nào xuất nhập chính mình căn cứ? Ta không biết, chúng ta tại thi hành nhiệm vụ trước đó đều sẽ ăn vào thuốc mê. Đợi đến chúng ta tỉnh về sau đã không biết ở nơi nào. Sau đó mới có thể bị thủ lĩnh cáo chi nhiệm vụ chi tiết. Về sau chấp hành, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Ước chừng 2 vạn người. 2 vạn, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hít một hơi thật sâu. 15 năm trước các ngươi bị bắt đi người tổng cộng có 5.000. Nhưng là ngươi nói bọn hắn có 2 vạn. Chẳng lẽ bọn hắn nguyên vốn là có 1 vạn 5? Có nhiều người như vậy, còn cần như vậy bức thiết bắt đi các ngươi à? Mà lại ta cũng không nghe nói trừ Giang Bắc đạo bên ngoài, địa phương khác cũng phát sinh cùng loại bản án. Lấy ở đâu 2 vạn? Đều đi qua 15 năm, chúng ta sẽ sinh con. Khụ khụ khụ, Lục Xanh trên mặt đã không biết nên lộ ra biểu tình gì. Đây không phải chuyện tiếu lâm, thậm chí cái này là nhân gian thảm kịch. Nhìn xem Phòng Linh bình tĩnh đôi mắt, Lục Xanh thậm chí không biết nên nói cái gì an ủi. Chúng ta là đời thứ nhất lãng nhân, mặc dù không biết có ý tứ gì, nhưng thủ lĩnh đích thật là nói như vậy. Tại chúng ta là lúc 13 tuổi, chúng ta sẽ bị thủ lĩnh cùng các sư phó phá qua. Sau đó sẽ phân phối cho một người bạn lữ. Tại ta 14 tuổi thời điểm, ta sinh ra đứa bé thứ nhất. Một năm kia, tổng cộng có 300 đứa bé giáng sinh. Bọn hắn được xưng là đời thứ hai lãng nhân. Tại 10 năm này ở giữa, ta sinh ra 5 đứa bé. Còn lại sinh ra 3 cái đến 7 cái không giống nhau. Mỗi một đứa bé đều là khác biệt phụ thân. Thủ lĩnh nói, đây là vì cam đoan huyết thống kéo dài tính. Ta cũng không thể lý giải. Sở dĩ hiện tại căn cứ bên trong có 2 vạn người, trừ chúng ta nhóm đầu tiên lãng nhân bên ngoài, còn có 1.500.000 tên chúng ta hậu đại. Lục Xanh mặt âm trầm sắc nghe cái này nhìn thấy mà giật mình tình báo, trong lòng đã có hừng hực liệt hỏa, lại có phần phật bi thương. Phân phó Huyền Thiên vệ chiếu cố thật tốt Phòng Linh, rời đi phòng thẩm vấn cùng Thẩm Lăng bàn giao tình tiết vụ án. Đến lúc này, 15 năm trước hài đồng lừa bán án tính là chân chính tra ra manh mối. Có hoàn chỉnh sự kiện lễ tạ thần, có hoàn chỉnh chứng cứ liên. Thẩm Lăng khi nhìn đến đây hết thảy về sau, tâm tình cũng là vô cùng nặng nề, mặc dù có phẫn nộ, nhưng càng nhiều thật là bi thương. Vô pháp đem đầy hết thảy vãn hồi bi thương. 15 năm, hết thảy đều đi qua 15 năm. Năm đó cùng bản án tương quan người, chết thì chết, đi thì đi. Ta hiện tại liền đem bản án hết thảy trải qua truyền trở lại kinh thành tổng bộ. Thẩm Lăng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ xuống quyết định nói. Tổng bộ để chúng ta điều tra chính là Tinh Văn thần binh hạ lạc. Nhưng chúng ta lại kéo ra khác một vụ án. Như thế báo lên có thể hay không bị tổng bộ nói thành phức tạp? Người cảm thấy sẽ a? Thẩm Lăng quay đầu cười cười. Vụ án này là Trường Lăng công chúa án kéo dài a. Đến nay kinh thành đấu tranh càng diễn càng liệt. Hoàng thượng đang đem khống lấy vi diệu cân bằng. Vụ án này bên trên báo lên, Du Quý Phi một phái tất nhiên sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, cân bằng khả năng liền phá vỡ. Lục Xanh nhìn chằm chằm Thẩm Lăng sắc mặt, quả nhiên thấy được Thẩm Lăng lóe lên một cái rồi biến mất đắc chí. Lục Xanh đáy lòng khe khẽ thở dài. Đoạt đích chi tranh, Lục Xanh một mực tận lực tránh chính mình tham dự trong đó. Thế nhưng là, thật là tốt như vậy tránh khỏi a. Chỉ cần đi vào quan trường, liền không ai có thể chân chính không đếm xỉa đến. Lục Xanh dù là một mực tại ngoại phóng, nhưng hắn cấp trên là ai, chính mình liền sẽ bị đánh lên ai nhãn hiệu. Vô luận Lục Xanh nghĩ hoặc là không muốn, cái này nhãn hiệu là trốn không xong. Tứ tượng gia tộc từ đầu đến cuối chung với hoàng thượng. Nhưng cũng không có nghĩa là đáy lòng của bọn hắn không có người chọn lựa thích hợp nhất. Không tham dự, nhưng không có nghĩa là không có khuynh hướng. Mặc dù Thẩm Lăng một mực tại né tránh, nhưng Lục Xanh cũng đã minh bạch. Hắn có khuynh hướng ngũ hoàng tử. Chỉ cần có thể trợ giúp ngũ hoàng tử, hắn đều rất tình nguyện làm. Lục Xanh không là không tin Thẩm Lăng ánh mắt, nhưng hắn càng tin tưởng mình. Cũng may Lục Xanh hiện tại đại thế đã thành, sẽ không lại bị kinh thành tranh đấu đấu đá. Cùng lắm thì, Lục Xanh có thể mang theo một đám dưới tay cầm kiếm chân trời. Bất quá, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Kinh thành, Thiên Du Cung, một thân màu tím cung trang du quý phi lạnh lùng ngồi tại phía trước cửa sổ. Bóng lưng thướt tha, như dương liễu nhánh đồng dạng xinh đẹp. Du Quý Phi 30 năm trước gả cho vẫn là hoàng tử thánh thượng. 30 năm trôi qua, nhưng tuế nguyệt tựa hồ quên mất Du Quý Phi cái này một người. Mặc dù nàng ngày càng thành thục, nhưng cũng vẻn vẹn trở nên xinh đẹp vũ mị. Rõ ràng hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng dung nhan tựa hồ bị như ngừng lại 20 hứa. Du Quý Phi rất cường thế. Trong cung tất cả mọi người biết hắn rất cường thế. Hậu cung giai lệ 3000, Du Quý Phi tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, liền ngay cả chính cung hoàng hậu, đối với Du Quý Phi đều tránh né mũi nhọn, nhưng Du Quý Phi cũng không phải là loại kia ỷ vào thánh tâm độc sủng liền coi trời bằng vung người. Nàng rất thông minh, nàng biết người nào nên giao hảo, người nào nên đối địch, sở dĩ, qua nhiều năm như vậy ai cũng biết Du Quý Phi cường thế. Lại không người nói nàng một câu ngang ngược bá đạo. Ngang ngược bá đạo là Trường Lăng, nhưng là mấy chục năm đều cường thế không bá đạo Du Quý Phi. Hôm nay lần đầu tiên bá đạo một lần. Buổi sáng rời giường chải đầu, một cái cung nga không cẩn thận kéo một sợi tóc, nàng liền sai người đem tên kia cung nga trượng đánh chết. Hôm nay bởi vì một số việc nhỏ, Du Quý Phi trưởng đánh chết sử tử cung nga, thái giám đã nhiều đến 4 cái. Đây là chưa bao giờ có nổi giận, nhưng không ai biết Du Quý Phi vì sao nổi giận. Chính là hôm qua trước khi ngủ còn rất tốt, nhưng sáng sớm dậy không hiểu phát như thế lớn lửa. Bởi vì Du Quý Phi nhất quán cường thế, mặc dù từng cái cung điện đều biết Thiên Du Cung sáng sớm chết 4 cái hạ nhân cũng không có người qua tới hỏi, thế nhưng là hậu cung tin tức lại làm sao có thể giấu giếm được hoàng đế. Vừa mới lên xong tảo triều, Đại Vũ Đế Quốc hoàng đế bệ hạ Tự Tranh liền thẳng đến hậu cung Thiên Du Cung mà tới. Tự Tranh 40 tuổi đăng cơ, 12 năm qua một mực cẩn thận chặt chẽ cẩn trọng, vô luận đối với thần công vẫn là bách tính, cái này đế vương một mực không có cái gì giá đỡ. Nhưng không có kiêu ngạo không có nghĩa là không có uy nghiêm. Tự Tranh vẻn vẹn mất thời gian 1 năm liền đã bình định ám lưu thành công ngồi vững vàng thần tòa. Thủ đoạn vẫn là vô cùng lợi hại, mà Tự Tranh có thể tải 30 năm qua độc sủng Du Quý Phi. Dù là Du Quý Phi dung nhan không nữa phương hoa đã già, vẫn như cũ đối nàng thánh sủng độc dày. Nguyên nhân lớn nhất chính là Du Quý Phi không chỉ là một cái mỹ lệ bình hoa, hơn nữa còn là Tự Tranh hiền nội trợ. Năm đó cái kia đoạn hắc ám dung chuyển thời đại, để hai người không chỉ có thành vợ chồng hoàn thành cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn thân mật chiến hữu. Hoàng thượng giá lâm, thái giám bén nhọn thanh âm vạch phá Thiên Du Cung. Thiên Du Cung tất cả cung nga, thái giám nhào nhào phun ra một ngụm chọc khí, vội vàng quỳ rạp xuống đất cung nghênh hoàng thượng đến. Nếu như hoàng lên không nổi, hảo hảo trấn an Du Quý Phi lửa giận, bọn hắn ai cũng không biết cái kế tiếp chết là ai. Hoàng thượng đến, ngược lại là bọn hắn cứu mạng thuốc hay. Theo lý thuyết Du Quý Phi hẳn là đứng dậy nghênh đón hoàng thượng, nhưng nàng vẫn như cũ bất vi sở động nhìn qua ngoài cửa sổ. yên lặng đưa lưng về phía lấy cái này cung khuyết cửa lộ ra như thế thê mỹ. Tự Tranh sải bước đi đến, ánh mắt đảo qua tẩm cung, cuối cùng đi vào Du Quý Phi bên người, nhẹ nhàng chụp chụp Du Quý Phi bả vai. Ái Phi, thế nào? Sáng sớm không cao hứng. Ai chọc ngươi tức giận cùng chấm nói. Chấm cho ngươi xuất khí. Xông đám kia hạ nhân xuất khí để làm gì? Coi như đem bọn hắn đều đánh chết. Khẩu khí này cũng ra không được không phải sao? Lạch cạch, một chỗ giọt nước mắt rơi xuống Tự Tranh lòng bàn tay. Ấm áp, nhưng lại đau lòng như vậy. Tự Tranh trên mặt nao nao. Đáy mắt chỗ sâu ý cười nháy mắt hóa thành hừng hực liệt hỏa. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn chưa từng gặp qua Du Quý Phi khóc qua. Những năm kia, chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai lúc nào cũng có thể mất mạng thời gian Du Quý Phi đều không có để cho mình rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng là hôm nay, Du Quý Phi dĩ nhiên khóc. Là ai? Đến cùng là ai gây Ái Phi tức giận? Tự Tranh lạnh lùng quay đầu, nhìn xem quỳ ở phía xa run lẩy bẩy ba cái cung Nga. Hoàng thượng đừng hỏi bọn hắn cái gì cũng không biết. Du Quý Phi thanh lãnh âm thanh âm vang lên, hai mắt đẫm lệ mông lung quay sang nhìn xem Tự Tranh. Hoàng thượng, là muốn đối thần thiếp động thủ à? Cái gì? Tự Tranh mặt mũi tràn đầy kinh tan. Qua một lúc lâu, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Ai nói? Ai tạo tin đồn thất thiệt? Chấm muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Nếu không phải như thế, Huyền Thiên Vệ tại sao lại xuất hiện tại Thông Nam Phủ? 1000 Huyền Thiên Vệ bí mật tiến Giang Bắc, thần thiếp ngay cả bọn hắn đến đây lúc nào cũng không biết. Hoàng thượng, Huyền Thiên Phủ là ngươi trực lĩnh, đều là tâm phúc của ngươi ái tướng. Bọn hắn xuất hiện Thông Nam Phủ, chẳng lẽ không phải Hoàng thượng hạ lệnh? Chẳng lẽ không phải Hoàng thượng muốn đối với thần thiếp động thủ? Thần thiếp hết thảy vinh nhục đều hệ tại Hoàng thượng một thân. Hoàng thượng muốn động thần thiếp, không cần như thế phiền phức. Một cái ngang ngược bá đạo là đủ. Trong hậu cung cũng không phải không có người nói đem thần thiếp đầy vào lãnh cung, không cần phí sức như thế. Thần thiếp biết sai rồi, hôm nay liền để thần thiếp lại ngang ngược một lần. Buổi chiều, thần thiếp tự hành đem đến Phong Ba Phủ đi. Tự Tranh ngạc nhiên, sắc mặt biến đổi hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu. Ái Phi, ngươi hiểu nhầm, Huyền Thiên Phủ đích thật là chấm phái đi Thông Nam Phủ, nhưng lại không phải hướng ngươi đi. Thần thiếp nhà mẹ đẻ tại Thông Nam Phủ, thân thích cũng tại Thông Nam Phủ. Thông Nam Phủ sản nghiệp 89/10 cũng là thần thiếp. Mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng tiết kiệm thần thiếp tiêu hao nội khố. Những năm này, thần thiếp không tốn qua nội khố một lượng bạc. Những hoàng thượng này là biết đến. Nếu như hoàng thượng đổi ý lớn nhưng trực tiếp cùng thần thiếp nói, vì sao nói đều không nói một tiếng? Chẳng lẽ hải ngoại giặc hoa cũng là Ái Phi nhà mẹ đẻ? Tự Tranh nửa đùa nửa thật nói. Chim bay tận, lương cung giấu, hải ngoại lấy ở đâu giặc hoa? À, đây là Huyền Thiên Phủ mới nhất tấu văn thư, ngươi xem một chút đi. Nói, Tự Tranh từ trong ngực móc ra Thẩm Lăng Bay phù truyền thư tới kết án báo cáo. Du Quý Phi trần chờ tiếp nhận, triển khai xem xét, chẳng được bao lâu, sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Đáng chết, thật đáng chết. 5000 đứa bé, mơ mơ hồ hồ liền cho giặc hoa bồi dưỡng thành giặc hoa. Năm đó vụ án này ai làm? Dĩ nhiên ra như thế lớn sơ hở. Đáng chết, Du Quý Phi tựa hồ thật rất tức giận. Coi như tính cách cường thế, nhưng cũng là tác phong cường thế rất ít nói ra hung ác lời nói. Nhưng là giờ khắc này, dĩ nhiên tại trước mặt Hoàng thượng ngay cả nói nhiều cái đáng chết. Xác thực đáng chết, 15 năm trước tại Giang Bắc Đạo đảm nhiệm chủ quan có 36 người. Còn sót lại lớn nhỏ quan lại có hơn 100 người. 15 năm trôi qua, đám người này hoặc là từ quan, hoặc là chuyển đi, hoặc là chết rồi. Mới trên triều đình, trẫm đã hạ lệnh nội các, đem năm đó cùng án này có quan hệ quan lại từ trên xuống dưới toàn bộ bãi miễn. Trẫm tất truy đến cùng đến cùng. Cái kia, Huyền Thiên phủ bản án xong xuôi rồi. Xong xuôi, nhưng những giặc qua kia còn không tìm được. Bọn hắn còn lại, chính là cha ra giặc qua hạ lạc, trợ triều đình nhất cử tiêu diệt. Ái phi, trẫm đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, không nên tức giận. Là thần thiếp hồ nháo. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hôm nay lên có chút sớm, trẫm còn có chút mệt ý. Ngay tại ngươi cái này nghỉ ngơi một lát đi. Nghe nói như thế, Du Quý Phi bên tay hơi có chút đỏ. Hoàng thượng, hiện tại là ban ngày. Người tới, đem cửa sổ khép lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.